Đại Hạ Vương chính là anh hùng chi vương của Đại Hạ Phủ. Trong khoảng thời gian này Tô Vũ quá bận rộn nên quên mất. Hiện giờ nghĩ tới thì cực kỳ vui vẻ. Hàn Hiếu Kỳ hỏi: Nhiêm lão sư, nói như vậy thì ngày mai có khả năng thấy Đại Hạ Vương đúng không? Bao năm qua ta chỉ mới được thấy ngài ấy ở trên TV. Liệu năm nay có được chứng kiến người bên ngoài không? Khả năng rất lớn. Nhiếp lão cười nói: Ta nghe mọi người bảo ngày mai Đại Hạ Vương sẽ tới tuần tra Đại Hạ Văn Minh học phủ. Bất quá khó mà nói trước. Vận khí tốt thì có thể gặp được ngài ấy. À phải rồi, mùng năm này học viên chiến tranh học phủ sẽ đến đây giao lưu. Người có tham dự không? Tới lúc đó lại tính. Tô Vũ không để ý tới chuyện này. Bây giờ trong đầu hắn chỉ quan tâm tới Đại Hạ Vương. Lão sư, Đại Hạ Vương thật sự sẽ đến học phủ của chúng ta à? Hẳn là sẽ đi. Nhấp lão cũng không quá xác định. Tổ Vũ nghe vậy liền thấy vô cùng mong đợi. Đối với vị cường giả đã khai phủ bảo hộ biết bao con dân vạn tộc, Tổ Vũ thật sự hết lòng, hết sức sùng bái, hết sức tôn kính. Hơn 300 năm trước, người nhân tộc bị địch xâm lấn, thầy phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Từng vị vô địch từ trong núi sâu, bí cảnh di tích lần lượt xuất hiện, chinh chiến mấy chục năm, bỏ ra cái giá rất lớn để đánh lùi những kẻ địch dũng mãnh kia. Nhờ có bọn họ mà nhân tộc mới được hưởng thụ thái bình thịnh thế hơn 300 năm. Tính tới hiện tại, kỳ thật có không ít vị vô địch năm xưa đã dần dần qua đời. Có người là chết trận, có người là năm đó thường thế quá nặng, sau này vết thương tái phát mà ngã xuống. Có người thì ngộ nhập hiểm địa, đã nhiều năm trôi qua vẫn không trở về hoặc là không có tin tức gì. Chẳng ai biết bọn họ có còn sống hay không. Vị cường giả vô địch khai phủ mà còn sống sót tới bây giờ không nhiều, nhưng mỗi một vị đều là nhân vật anh hùng, là thần thoại truyền kỳ của nhân cảnh. Tổ Vũ nghĩ đến đây thì bỗng nhớ tới một người, chợt phì cười nói: Ta đi tìm Hạ Hổ Viêu Hoàng một chút. Đại Hạ Vương là tổ gia gia của cậu ta, có lẽ cái tên này sẽ biết ngài ấy có tới học phủ hay không. Thời khắc này Tổ Vũ hệt nhớ một fan hâm mộ theo đuổi ngôi sao vậy. Đối với Vạn Thiền Thánh, đối với Hạ Hầu Gia, hắn lại hoàn toàn không có cảm giác cùng kính vạn phần như thế. Mà dù những người này cũng đều là đại nhân vật, nhưng trong mắt Tổ Vũ, nếu so với vị cường giả đã sáng lập nền Đại Hạ Phủ hơn 300 năm trước, thì Vạn Phủ Trưởng hay Hạ Mập Mạp cũng chỉ là tiểu đệ đệ. Nhiếp lão cũng hiếm khi thấy Tổ Vũ có trạng thái hưng phấn như này. Ông buồn cười sợ gáo nước lạnh. Hạ Hồ Viêu cũng chưa chắc biết được hành tùng của Đại Hạ Vương. Cơn giả như ngài ấy tới lùi tự nhiên, Hạ Hầu Gia cũng khó nói mình có thể nắm giữ được hành động của ngài nữa là Hạ Hổ Viêu. Người à, vẫn là ít quan tâm tới việc này đi. Người mới có thực lực gì chứ? Cũng đúng, Vạn Thạch Tứ Trọng quả thật còn rất yếu. Tổ Vũ cao mày nhận xét. Thực lực càng tăng thì hiệu quả của bản hợp khiếu pháp kia lại càng giảm bớt. Ta ước chừng phải nửa tháng nữa ta mới có thể tới ngũ trọng. Nhiếp lão không muốn nói chuyện, chỉ muốn mắng người. Nửa tháng, Vạn Thạch ngũ trọng, 3 ngày nhất trọng, 3 ngày hợp khiếu 15 lần, 1 ngày hợp khiếu 5 lần. Cút con mẹ người đi, nửa tháng mà người hợp nhất 48 khiếu, hợp khiếu 45 lần. Dĩ nhiên, Tổ Vũ trước đó đã hợp được mấy khiếu, đại khái hợp khiếu 40 lần. Sau nửa tháng, 1 ngày hắn cũng hợp gần 3 khiếu. Này còn không vừa lòng. Nhiếp lão nhìn thoáng cô Tổ Vũ mệt tâm nói. Bản hợp khiếu pháp kiều của người... Tổ Vũ mỉm cười đáp, không phải ta đã nói với Triệu lão sư rồi sao? Nếu có thể truyền thụ phiên bản cao nhất cho ngài cùng Hoàng lão mà, ngài chưa biết à? Đà tạ, bất quá ta và lão Hoàng còn chưa mở ra hết những khiếu huyệt cần thiết, có lẽ còn phải mất một đoạn thời gian nữa. Tiểu tử nhà người cũng thật là hào phóng. Nhiếp lão tự nhiên biết việc này, Triệu mình cũng coi như người của nhất mạch bọn họ. Mặc dù Tô Vũ không trực tiếp được công pháp tới tận tay hai người, nhưng hắn đã sớm dặn dò Triệu Minh có thể truyền thụ lại bản cao cấp cho Hoàng lão và Nhiếp lão. Nhiếp lão cảm khái, hiệu quả thật kinh người, có thể dễ dàng hợp nhất 16 khiếu của thiền giải cẩm pháp. Người mất 3-4 ngày thì hoàn thành nhất trọng, tốc độ này quá nhanh, lại bế quan 1 tháng thì chẳng phải khi ra ngoài đã là Vạn Thạch cửu trọng. Tô Vũ cười gật đầu, không kém lắm so với người hình dung. Vậy sao người không triệt để bế quan? Lão mỉm cười trêu. Tiểu tử, người nghĩ kỹ đi. Ra ngoài rồi lại vào. Mỗi lần như vậy sẽ tốn 200 điểm công huần đấy. Hả, tiểu tử này rốt cuộc cũng chịu đột phá Vạn Thạch. Trước đây hắn cứ ở lì cảnh giới thiên quân, chiếm không biết bao nhiêu tiện nghi của học phủ. Tổ Vũ đáp. Dù sao ta cũng phải đi ra ngoài có việc. Và lại có điều lão sư không biết, ta luôn cảm thấy sau khi ta khai 320 khiếu xong thì vẫn không đủ viên mãn. Nhất là khi ta hoàn thành việc hợp khiếu thì cảm giác mất cân bằng lại càng rõ rệt.

Nghỉ ngơi một chút, khổ nhàn kết hợp, gần nhất cũng đâu có việc gì cần làm. Muốn thổi diễn nguyên thần khiếu cũng còn sớm à? Từ khi làm ra hợp khiếu pháp, tổ phụ cũng bận rộn nên chưa bố trí xuống nhiệm vụ gì. Giờ phút này tất cả mọi người đều tương đối nhàn rỗi. Đương nhiên, Ngô Làm và Ngô Gia thì lại rất bận. Từ khi cả hai được Tô Vũ khen ngợi, hơn nữa hắn còn lấy tên hai nàng để đặt cho bản công pháp hợp khiếu kia thì hai người bọn họ hệt như được tiêm máu gà vậy. Hừng hực tinh thần nhiệt huyết lao đầu vào công việc. Mấy ngày nay bọn họ đang trình hợp tư liệu vạn tập. Căn cứ theo yêu cầu của Tô Vũ dùng loại hình công pháp để tiến hành phân loại. Đây cũng là một đại công trình, tốn rất nhiều thời gian để làm. Tô Vũ im lặng cũng lười chấn chỉnh tinh thần của bọn họ. Hắn nói, mập mạp, ta thiếu người bao nhiêu điểm công huấn? Không nhiều. Ôi, đều là người trong nhà mà, được khách khí. Tổ Vũ trợn trắng mắt. Thiếu bao nhiêu để ta trả lại người? Không trả thì sau này có phải người sẽ đòi ta lấy bản hợp khiếu pháp cao cấp ra thế chấp không? Hạ Hổ Viu gượng cười. Không sai. Đúng thế. Người thật thông minh. Tự nhiên Trịnh Vân Huy xưa này vẫn không hé miệng đòi tiền Tổ Vũ. Chẳng phải gã tử tế gì, mà là vì gã đang đợi. Tổ Vũ đã nói nếu 3 tháng không trả thì sẽ thế chấp đồ. Hiện tại đã gần 1 tháng trôi qua. 2 tháng nữa gã sẽ tới cửa đòi Tịnh Nguyên Quyết. Được thôi, có tiền rồi thì cũng nên trả tiền. Hạ Hồ Viêm nói mà ánh mắt hơi rừng rừng, có chút bì thường. Người đừng trả. Hiện tại cậu thật sự không có tình nguyện nhận tiền từ tay hắn. Tổ Vũ nợ tiền mới tốt. Nhìn xem, lần trước hắn thiếu tiền hợp khiếu pháp liền về tay Hạ Gia. Tịnh Nguyên Quyết cũng sẽ sớm về chỗ Trịnh Gia. Phệ Hồn Quyết trước đó cũng đã về túi Hạ Gia. Tổ Vũ có mắc nợ, mọi người mới dễ đàm phán. Nếu hắn dư giả thì không tốt chút nào. Tổng cộng bao nhiêu? 9.000 điểm. Tổ Vũ cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa tấm thẻ công huân vừa cầm tới qua cho cậu. Đã nói, còn dư lại 1.000 điểm thì ngươi giúp ta đưa cho Ngô Lam một phần, Hồ Thu Sinh một phần. Hạ Hồ Viu gật đầu cười kha một tiếng. Trịnh Vân Huy thì không khỏi mừng thầm. Tổ Vũ không có đưa tiền trả ta. Tốt lắm. Tổ Vũ không để ý đến gã. Hắn suy nghĩ một chút lại nói, lần trước Hạ Ngọc Văn đã gửi 5.000 điểm công huân, ta bỏ ra cho Chu Hạo Tập 3.000 điểm, còn thừa lại 2.000. Mập mạp, người giữ 2.000 điểm để mua tinh huyết cho ta đi, danh sách thì để ta thống kê lại rồi sẽ gửi người. Có tiền liền sử dụng, Tổ Vũ không phải là kẻ sẽ tiết kiệm mấy thứ như vậy. Động một tí bọt liền bỏ ra mấy ngàn mấy vạn điểm công huân. Hắn dùng tiền còn bạo tay hơn so với các vị sơn hải khác. Còn có, dựa theo thỏa thuận trước đó, Hạ Gia truyền bá hợp khiếu pháp ra ngoài thì ta sẽ lấy mỗi người 1 điểm công huân. Đừng quên chia hoa hồng cho ta đấy. Hạ Hổ Viu vội vàng nói, dĩ nhiên rồi, ngươi cứ yên tâm. Bất quá dưới tình huống bình thường thì 1 năm mới kết toán 1 lần. Nếu ngươi có nhu cầu cấp bách thì cứ nói trước với ta một tiếng. Ta sẽ bảo người kết toán cho ngươi là được. Ừ. Khương Mục nhìn Tổ Vũ một lúc, chợt mở miệng hỏi. Tổ Vũ, ngươi tiến vào Vạn Thạch rồi à? Ừ, Vạn Thạch tứ trọng. Mấy người trong phòng nghe thế liền liếc mắt nhìn nhau. Thật nhanh à, chỉ không gặp hắn có mấy ngày mà đã lên tứ trọng rồi. Hạ Hồ Viu, người thì sao? Ta... Hạ Hồ Viu cười khan đáp. Ta vừa vào Vạn Thạch, vừa vào thôi. Tổ Vũ các bạn không tin, nhưng cũng không có ý định bắp trần, chỉ ở sàn chuyện khác. Ngày mai là khánh điện khai phủ, Đại Hạ Vương có trở về không? Hẳn là có. Hạ Hồ Viu hào hứng đáp. Không biết lần này Tổ Gia Gia trở về thì sẽ mang theo bảo vật gì? Hồi khánh điện khai phủ 300 năm, ngài ấy đã bổ một khối không gian kim bằng giới mang về đấy, cho đại hạ chiến tranh học phủ dùng làm bí cảnh. Không rõ năm nay thì sao? Tổ Vũ cảm thấy hơi quen quen, ngẫm nghĩ một lát mà nhớ ra trước đây Liệu lão sư đã từng kể chuyện này. Khó trách có chút quen tai. Đại Hạ Vương dùng một đao đổ mạnh vỡ không gian về đây. Đúng là thập phần mãnh liệt. Tổ Vũ nghe xong liền ôm lòng mong đợi. Ngày mai là tròn 350 năm, Đại Hạ Vương hẳn sẽ mang đồ tốt gì đó cho học phủ nhỉ? Đừng khi bọn hắn rộn rã trò chuyện, thì Hồ Thu Sinh vẫn nhỏ nhã như cũ đi từ trên lầu xuống. Có điều biểu cảm lại hơi chút bất đắc dĩ. Thế Tổ Vũ thì khẽ cười nói. Tổ Vũ, dựa cho ta một cái phòng thí nghiệm hoặc là phòng tài nghiệm riêng đi. Hai vị trên lầu kia ghét bỏ ta vướng bận. Ai? Dạng thiên tài văn hóa như ta thế mà còn bị hai tiểu cô nương ấy chê bai. Tổ Vũ giờ khóc giờ cười gật đầu đáp. Lầu 2 có mấy gian phòng, người cứ tùy tiện chọn một phòng trống nào mà người thích là được. Vậy, đa tạ. Hồ Thu Sinh nói tiếng cảm ơn, suy nghĩ một chút lại nói. Tổ Vũ, dù sao chúng ta cũng là văn minh sư, ta biết kế hoạch tiếp theo của người là tìm ra nguyên thần khiếu, thế nhưng chị em muốn tìm được nguyên thần khiếu thì không có đơn giản như vậy. Dĩ nhiên kế hoạch này vẫn phải tiếp tục tiến hành, nhưng bên cạnh đó ta nghĩ có thể phân bớt nhân lực ra để nghiên cứu công pháp phụ trợ hợp thần khiếu.